Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, đánh vỡ cân bằng. Trình Lộ nghe nói Trình Nghĩa lời nói, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh, liền ngay cả mang tai đều đỏ. Trình Nghĩa càng ngày càng nghi hoặc, lại hỏi, mặt ngươi làm sao đỏ lên? Trình Lộ lớn tiếng nói, không cần ngươi quan tâm. Nói xong, nàng cũng tự mình đi khôi phục tu vi. Trình Nghĩa sờ lên cái ót, mười phần không hiểu, tự lẩm bẩm, ta muội muội này là thế nào? Trước kia nàng xưa nay không giống ta. Lúc này, Quảng Võ vừa mới đuổi tới lồng ánh sáng phụ cận. Hắn nhìn qua nghỉ ngơi lấy lại sức Dương Trần, trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ, cắn răng nói, còn kém một chút xíu, là thuộc hạ vô năng. Dương Hầu phủ đám người vội vàng ôm quyền thỉnh tội, Quảng Võ khoát tay áo, nói, không trách các ngươi, là ta chủ quan. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trình Nghĩa, lạnh lùng quát, Trình Nghĩa, cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi thả ra Dương Trần, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Trình Nghĩa nghe chút liền phát hỏa, nổi giận mắng, để các ngươi giết ta Dương huynh, ai cho ta thịt nướng ăn? Khôi phục tu vi ở trong Dương Trần, nghe nói như thế ngữ, lập tức rên khẽ một tiếng, toàn thân khí tức đều không lưu loát, mà Trình Lộ thì là giả bộ như không nghe thấy. Có thể mặt lại là đỏ lên một chút, lẩm bẩm, ca ca ta tại sao như vậy a? Ngoại giới Dương Hầu phủ đám người nghe được trả lời như vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mà Quảng Võ thì là sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Loại này đơn giản ngay thẳng lời nói cũng đều không hiểu, ngươi là nhược trí sao? Trình Nghĩa hừ một tiếng, dùng mười phần khinh thường lời nói nói ra, nếu là những người khác, mắng Quảng Võ là nhược trí, về sau người lòng dạ đương nhiên sẽ không để ý, có thể bị Trình Nghĩa mắng đằng sau, Quảng Võ lửa giận trong lòng chính là không bị khống chế bộc phát ra, trên mặt biểu lộ càng là biến dữ tợn không gì sánh được. Ngươi muốn chết! Quảng Võ gầm thét một tiếng, cửu trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra. Trình Nghĩa đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, thân hình lấp lóe ở giữa đi vào mảnh này ngàn vạn trượng trong không gian, nơi đó có một tòa cỡ nhỏ màu trắng trận đàn, ngươi có bản lĩnh liền tấn công vào đến. Lòng bàn tay của hắn nhắm ngay cỡ nhỏ trận đàn nói ra. Ngoại giới Dương Hầu phủ đám người thấy thế sắc mặt có chút biến hóa một chút, vội vàng khuyên can đứng lên, phủ chủ, ngài đừng tìm thiểu năng trí tuệ chấp nhặt. Đúng vậy a, vì một cái thiểu năng trí tuệ không đáng, nếu là hủy trận đàn này, sợ là Đông Thổ Dương gia bên kia không tiện bàn giao. Đám người liên tục mở miệng, sợ Quảng Võ đích thực đem Trình Nghĩa ép người sau hủy đi trận đàn kia. Quảng Võ nghe nói những lời này, tức giận trong lòng hơi lắng lại một chút, trong lòng tự lẩm bẩm, hy vọng có thể kéo dài đến Đông Thổ Dương gia đứng yên kỳ hạn, cho đến lúc đó ta để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần tùy theo chậm rãi mở ra hai mắt, hắn trước tiên nhìn phía trung tâm trận đàn, trong miệng tự lẩm bẩm, chính là từ nơi này truyền đến triệu hoán chi lực, chỉ bất quá trận đàn này ba động vậy mà cùng thần hỏa bí cảnh giống nhau y hệt, sẽ không phải là liên tiếp đến viễn cổ chiến trường a? Hắn chau mày, mặc dù xác định vẫn lôi quyết triệu hoán chi lực đầu nguồn, nhưng cũng không dám có chỗ dị động, bởi vì trận đàn này khí tức cùng thần hỏa bí cảnh bên trong phong ấn viễn cổ chiến trường trận đài giống nhau y hệt. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Trình Nghĩa lo lắng hỏi, Dương huynh, ngươi khôi phục thế nào? Dương Trần nói ra, 7-8 phần, quá tốt rồi. Trình Nghĩa một mặt hưng phấn, trong lật tay lấy ra hai bầu rượu đến, nói ra, vậy nhanh lên một chút bắt đầu thịt nướng đi, ta cũng chờ đã không kịp. Dương Trần vốn cho rằng Trình Nghĩa là quan tâm chính mình. Không nghĩ tới, người sau mục tiêu lại là thịt nướng, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Một bên khác, Trình Lộ nghe vậy, nhịn không được nói ra, ca, ngươi có thể hay không đừng đắn một chút. Trình Nghĩa giải thích nói, muội muội, ngươi là không biết Dương huynh tay nghề mạnh bao nhiêu, cái kia thịt nướng thật là để cho ta ngày nhớ đêm mong à. Dừng ăn, Trình Lộ khinh thường nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, liền hắn, quên đi thôi. Trình Nghĩa nói tiếp, muội muội, ngươi nếu là có thể tìm tới giống Dương Trần như vậy hoàn mỹ như ý lang quân, đại ca liền đủ hài lòng. Ca, ngươi nói cái gì đó? Ta mới không thích hắn dạng này đâu. Trình Lộ khuôn mặt đỏ lên, ngoài miệng giải thích, có thể trái tim lại là phanh phanh nhảy loạn. Tại huynh muội bọn họ đối thoại thời khắc, Dương Trần bất đắc dĩ lấy ra xử lý tốt yêu thú, bắt đầu nướng đứng lên. Chốc lát sau, một cỗ nồng đậm mùi thịt tứ tán ra. Trình Nghĩa ngửi được cỗ này mùi thịt, rốt cuộc vô tâm cùng Trình Lộ nói chuyện với nhau, vội vàng tiến đến Dương Trần bên người, liên thanh hỏi, xong chưa? Dương Trần không để ý tới Trình Nghĩa, tiếp tục kiên nhẫn nướng. Lạc đàn Trình Lộ, lúc đầu đối với thịt nướng sự tình, cũng không thèm để ý. Có thể nghe đến cỗ này mùi thịt đằng sau, cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Không chỉ như thế, thịt này hương còn xuyên thấu qua chung quanh lồng ánh sáng, đến Dương Hầu phủ trước mặt mọi người. Không bao lâu, từng luồng nuốt nước miếng thanh âm, chính là từ ngoại giới truyền vang mà ra. Lộc cộc, thật là thơm a, ta lần thứ nhất ngửi được thơm như vậy thịt nướng. Đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần thịt nướng, hận không thể lập tức nhào vào đi, hung hăng cắn một cái, liền liền làm thủ quảng võ. Ngửi được thịt này hương, cũng là tâm thần động hơi lung lay một chút, sau đó khôi phục lại, quát, nín hơi ngưng thần, để phòng mùi thơm ở trong có độc. Đám người nghe vậy, vội vàng ngừng thở, cũng không phải sợ mùi thịt ở trong có độc, mà là sợ chính mình nhịn không được, thật xông đi vào. Lúc này, Dương Trần búng tay một cái, nói ra, có thể ăn. Trình Nghĩa nghe vậy, trung thực không khách khí, một thanh giật xuống một khối lớn, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, vừa ăn bên cạnh tán thán nói, Dương huynh, chính là hương vị này. Dương Trần cũng gỡ xuống một khối nhỏ, đặt ở trong miệng tinh tế thưởng thức một chút, lại là khẽ trao mày, lẩm bẩm, đan đạo cũng không có trưởng thành. Muội muội, ngươi ăn a, đừng khách khí, Dương huynh không phải ngoại nhân. Trình Nghĩa thấy mình muội muội có chút nhăn nhó, vội vàng gỡ xuống một khối lớn, phóng tới muội muội trước mặt, nói ra, ngươi trước kia ăn so ta đều nhiều a, hiện tại làm sao không ăn? Ta nào có. Trình Lộ trừng Trình Nghĩa một chút, chỉ phân xuống tới một khối nhỏ, như là thục nữ đồng dạng, tinh tế phẩm vị. Sau đó, trong mắt của nàng bỗng nhiên có tinh quang hiện lên, tán dương, ăn ngon. Trình Nghĩa thì mười phần nghi ngờ lẩm bẩm, muội muội ta là thế nào? Trước kia nàng không phải cái này tướng ăn à? Cổ quái. Sau đó, hắn ực một hớp rượu, tiếp tục phàm ăn đứng lên. Ngoại giới Dương Hầu phủ đám người nhìn qua say mê tại thịt nướng ở trong Trình Nghĩa, Trình Lộ không được nuốt nước bọt, thậm chí nhẹ nhàng hút ngửi một chút không trung hương khí, lập tức không cách nào tự kềm chế đứng lên. Tại sao có thể có như vậy hương thịt nướng? Ta hận a, vì cái gì ta không phải bọn hắn một phương? Chờ lần nữa lúc khai chiến, hẳn là bắt sống, dạng này liền có thể ăn vào thịt nướng. Trong lòng mọi người suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đối với Dương Trần thịt nướng, tất cả đều mười phần hướng tới. thậm chí bởi vậy bỏ đi đối địch với Dương Trần suy nghĩ. Chỉ bất quá, những ý nghĩ ấy, bọn hắn nhưng cũng không dám nói ra, bởi vì Quảng Võ còn tại phụ cận, nhưng mọi người lại là không biết. Thời khắc này Quảng Võ cũng có được tâm tư giống nhau, như hắn không có giết đệ đệ ta, ta tất nhiên lưu tính mạng hắn. Quảng Võ trong lòng tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Dương Trần nướng yêu thú liền bị Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nhận thầu. Thế nhưng là, bọn hắn sau khi ăn xong, lại là lưu luyến không rời nhìn về phía Dương Trần. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Dương Trần vẻ mặt đau khổ nói ra. Hiện tại thế nhưng là đợi địch trước mắt, mạng sống quan trọng, Dương huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, càng phải ăn no rồi. Nếu không không thành quỷ chết đói. Trình Nghĩa giải thích, đúng vậy a, không thể làm quỷ chết đói. Trình Lộ cũng phụ họa nói, Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải lật tay một cái, lấy ra một cái xử lý tốt yêu thú, tiếp tục nướng đứng lên. Cũng nói ra, cuối cùng một cái, Trình Nghĩa thấy thế, vội vàng đề nghị, Dương huynh, ngươi cùng một chỗ nướng hai cái được chứ? Ta cùng muội muội ta, một người một cái. Dương Trần dùng ánh mắt cổ quái, nhìn một chút Trình Nghĩa, nói ra, ngươi lúc này, ngược lại là rất thông minh. Sau đó, hắn cười lắc đầu, lại lấy ra một con yêu thú, rất nhanh. Nồng đậm mùi thịt không bị khống chế phun trào ra. Ngoại giới đám người nghe mùi thịt, nhìn xem màu vàng óng thịt nướng, trong lòng mười phần dày vò. Ta sắp không chịu nổi. Ta cũng vậy, quá thơm. Đám người nước bọt kém một chút chảy ra đến, con mắt trực câu câu nhìn chăm chú thịt nướng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng vì sao không dính khói lửa trần gian bọn hắn, làm sao còn sẽ bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn? Sao lại có thể như thế đây? Quảng Võ càng là hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, dùng cái này đến giữ vững tỉnh táo, đồng thời không ngừng khuyên bảo chính mình, không thể bị hương khí làm cho mê hoặc. Lúc này, Dương Trần lật tay một cái, đem nướng tốt yêu thú vứt cho Trình Nghĩa cùng Trình Lộ. Cũng nói ra, khoảng cách một tháng kỳ hạn, càng ngày càng gần, đến nghĩ biện pháp, thoát ly nơi đây mới là. Trình Nghĩa nơi nào còn có tâm tư muốn chạy trốn sự tình. Miệng lớn ăn thịt nướng, mơ hồ không rõ nói ra. Dương huynh, chính ngươi quyết định là được. Trình Lộ cũng nói ra, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Trần đầy trán hắc tuyến. Hắn rời đi Đông Thổ bộ hạ cũ thời điểm, liền đã đoán được sẽ là hiện tại kết quả. Sau đó, ánh mắt nhìn sang xa xa trận đàn, truyền âm nói, ta muốn đi tìm kiếm một phen. Trình Nghĩa chính uống rượu đâu, nghe chút cái này truyền âm, trong miệng rượu lập tức phun ra, la lớn, Dương huynh, cái này không thể được a, ngươi một khi tiến vào trận đàn, Dương Hầu Phủ tất nhiên muốn đánh vào nơi này. Nói xong, Trình Nghĩa đột nhiên mặt lộ vẻ không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Thế nào? Hắn không hiểu hỏi, ta chẳng lẽ nói bậy rồi? Ca, ngươi chuyện gì xảy ra a? Vừa mới Dương Trần là truyền âm, chúng ta hẳn là giả bộ như không nghe được. Trình Lộ nói ra, đúng a. Trình Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bổ sung thêm, cái kia, vừa mới coi ta không nói, Dương Trần trên mặt biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn hận không thể đem Trình Nghĩa ném ra lồng ánh sáng, để Dương Hầu Phủ đám người, hung hăng giáo huấn người sau một trận, hừ, ngoại giới Quảng Võ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nếu là dám can đảm đánh trận đàn chú ý, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?